Phong Thần Châu, chương 326, 10 người nâng cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Hư không chết vốn là chuyện đầy tính truyền kỳ đặc sắc. Nhưng bây giờ, Thương Hư lại sở hữu thực lực cảnh giới thiên võ mạnh mẽ vô đối. Cảnh giới thiên võ, trừ một số ít mấy chục cương quốc mạnh mẽ vô cùng, thì kể cả ở trong bảy thượng quốc lớn cũng gần như không có sự tồn tại của cường giả cảnh giới thiên võ. Điều khiến người khác không thể lý giải là, Thương Hư chưa chết mà lại xây dựng mối quan hệ thâm sâu với đế quốc Bắc Minh. Ai mà chẳng biết, Thương Hư năm đó chính là nguyên soái dưới trướng của cương vương Minh Uyên. Thực lực lớn mạnh, nhưng từ trước tới nay, đế quốc Bắc Minh không ngừng sa sút. Đế quốc Thương Nghiễm do hậu nhân của Thương Hư xây dựng lại đứng ở vị trí dẫn đầu đế quốc. Mà mấy vạn năm phát triển, đế quốc Thương Nghiễm lại đối với đế quốc Bắc Minh có thể nói không là gì cả. Đến giờ, Thương Hư xuất hiện lại bỗng nhiên có quan hệ với đế quốc Bắc Minh. Điều này cũng quá kỳ lạ, mà theo thông tin cấp cao thì không ít người hiểu được. Thương Hư không phải là coi trọng đế quốc Bắc Minh mà là coi trọng một thiếu niên trong đế quốc Bắc Minh. Thiếu niên đó tên là Tần Ninh. Từng ngày trôi qua, tin tức ngày càng truyền ra khắp nơi. Tên tuổi của Tần Ninh được rất nhiều đế quốc, thượng quốc biết tới. Nhưng đối với việc này, Tần Ninh lại vô cùng thờ ơ. Các cường giả của thượng quốc và đế quốc tới thì hùng hổ mà rời đi với khuôn mặt xám xịt khiến đế đô Bắc Minh bắt đầu dần yên tĩnh lại. Nhưng bây giờ, trong vạn linh vực, mọi người của đế quốc Bắc Minh lại không vội vàng rời đi. Khu vực Đông Thiên, Đài Đăng Thiên, lúc này có 10 người đang an tĩnh ngồi thiền. Tần Sơn, Tần Hải, Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi, Tiểu Phi, Tiểu Thanh và Hâm Hâm, cộng thêm Thiên Ám, Minh Ung, Thiên Động Tiên đang ngồi thiền trên đài đá. Mà cách đó không xa, Tần Ninh lại tùy ý ngồi khoanh chân trên mặt đất, trong tay nắm hòn đá vuông vức. Công tử, Thương Hư cung kính đứng một bên, khom lưng, không hiểu hỏi. Công tử, đài đăng thiên này không phải giao tiếp với sao cửu thiên? Chỉ có võ giả tinh mệnh mới có được lợi ích cực lớn sao? Không phải như vậy. Những năm nay các ngươi đã nghe nhầm đồn bậy rồi. Tần Ninh chơi đùa hòn đá trong tay, chậm rãi nói. Đài đăng thiên chính là để giao tiếp với sao cửu thiên. Nhưng không chỉ có võ giả tinh mệnh mới có thể hấp thu lực tinh thần. Bảy người Tần Sơn, Tần Hải dưới cảnh giới địa võ, trong tứ linh cảnh, thì đài đăng thiên này đối với họ có hiệu quả cao tột độ. Còn Thiên Ám, Minh Uyên và Thiên Động Tiên thì họ vốn là hậu nhân của hai nhóc Thối Thiên Thanh Thạch và Minh Uyên nên có thể nói là đạt được nâng cấp cực lớn trong vùng đất này. Nghe vậy, Thương Hư khẽ gật đầu. Đài đăng thiên năm đó chính là vị trước mắt này đích thân góp sức, phối hợp cùng với tôn giả Thanh Vân và sự quan sát của Thiên Thanh Thạch và Minh Uyên. Không ai có thể quen thuộc vùng đất này hơn Tần Ninh. Một bước lên trời, không phải là lời nói chơi. Bảy người Tần Sơn, Tần Hải mệnh tốt, lần này có lẽ thực lực sẽ đạt tới sự nâng cấp đột phá mãnh liệt. Mà còn là một loại tốc độ không thể tin được, nâng cao tới cực điểm. Công tử, sao ngài không đi? Thương Hư lại nói. Lần này, đài đăng thiên đã tích lũy may mắn của 9 vạn năm. Dựa vào thiên tư của ngài thì ít nhất cũng phải đạt tới cảnh giới linh phách. Ta không thích đột phá cảnh giới quá mãnh liệt. Tần Ninh chậm rãi nói. Hơn nữa, hiện tại âm dương ly hợp kim quyết mà ta tu luyện hiện tại cần đi từng bước tứ linh cảnh. Không cần phải dựa vào đài đăng thiên. Tuy lời này nói như vậy, nhưng Thương Hư vẫn cảm thấy đáng tiếc. Đó chính là đài đăng thiên đấy. Có trời mới biết, 10 người này lần này sẽ đạt tới sự nâng cấp thế nào. Tần Ninh vẫn luôn chơi đùa hòn đá trong tay, đắm chìm trong đó, không thể tự thoát ra. Công tử, hòn đá tứ phương này rốt cuộc là cái gì? Ngươi nhiều lời như thế làm gì? Tần Ninh cau mày nói. Im miệng. Vâng. Thường Hư khẽ gật đầu lui sang một bên. Thời gian cứ thế trôi đi. Tần Ninh ngày ngày chơi đùa với đá tứ phương. Rất thích thú. Thường Hư và Thường Nhất Tiếu dẫn theo mấy chục cao thủ đỉnh cấp của đế quốc Thường Nghiễm đứng xung quanh. Cẩn thận dè dặt. Mà Tần Sơn, Tần Hải thì một lần thiền đã ngồi đủ 3 tháng. Thời gian 3 tháng này, Tần Ninh không tu luyện bất kỳ linh quyết nào, bao gồm cả nâng cao sức mạnh của bản thân. Nhưng 10 người ngồi trên đài lại xảy ra thay đổi kinh thiên động địa. Thiên Động Tiên là người thức tỉnh đầu tiên. Thiên Động Tiên một bước đứng ra, đi xuống dưới đài, toàn thân toát ra một luồng linh khí mạnh mẽ và dày chắc. Tầng nào rồi? Thường Nhất Tiếu không nhịn được nói. Cảnh giới địa võ tầng 7. Tầng 7. Lời này vừa nói ra khiến Thường Nhất Tiếu hoàn toàn choáng váng. Từ cảnh giới địa võ tầng 3 mà trong thời gian 3 tháng. Chớp mắt đã thành cảnh giới địa võ tầng 7. Có thể sánh với cấp quốc vương của 7 thượng quốc lớn. Đây quả thật là nghịch thiên mà. Cũng được đấy. Tần Ninh gật đầu nói. Ta vốn cho rằng, ông sẽ trở lại cảnh giới địa võ tầng 9 mới đúng. Mà Vân Sương Nhi thì bước qua cảnh giới linh luân, đạt tới cảnh giới linh phách. Nghe thấy vậy, Tần Ninh cũng khẽ gật đầu. Độ nâng cấp của hai cô cũng coi như nằm trong dự liệu. Qua mấy ngày nữa, 7 người còn lại cũng lần lượt tỉnh lại. Tần Sơn đã đạt tới cảnh giới linh luân tầng 1. Tần Hải đạt tới cảnh giới linh đài tầng 7. Tần Hâm Hâm cũng đạt tới linh hải tầng 9, cách Trương.